Vưu vật nhi hỉ, chương 945, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Tần Chữ trầm thấp, những lời yêu thương vừa thẳng thắn vừa quyến rũ ói xong, thấy Sầm Hảo không lên tiếng, anh hôn lên dái tai cô theo nụ hôn của Tần Chữ. Sầm Hảo nín thở, nắm chặt cổ áo anh. Tần Chữ nghe thấy tiếng gọi, dừng lại, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Sầm Hảo. Sầm Hảo dựa sát vào khung cửa, vừa rung động vừa bối rối. Em chưa chuẩn bị sẵn sàng, em muốn đợi đến khi kết hôn, sau khi kết hôn. Vì căng thẳng, Sầm Hảo nói lắp bắp, không nói nên lời, nhưng Tần Chữ lại hiểu ý cô, anh hít sâu một hơi, khẽ cười. Được, nói xong, Tần Chữ trầm giọng nói, ôm em một cái, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, Sầm Hảo mím môi không nói, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Hai người ôm nhau hơn 10 phút. Cuối cùng bị một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí ai mây. Điện thoại là do Châu Dị gọi đến, Tần Chữ nghe máy, Châu Dị cười nói. Xong việc rồi, Tần Chữ dựa vào đầu giường, liếc nhìn Sầm Hảo đang bận rộn dọn giường phụ. Tôi biết rồi, Châu Dị nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh, trêu chọc. Lạnh lùng vậy, Tần Chữ bình thản nói, bị thương, đau, không nhiệt tình được. Châu Dị trêu chọc là bị thương nên đau, không nhiệt tình được. Hay là vì không thể? Cha nào con nấy, nên không nhiệt tình được. Châu Dị nói trúng tim đen, Tần Chữ vốn đang nghiêm mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Cút, Châu Dị, chậc, thật nhẫn tâm. Châu Dị nói xong, Tần Chữ không đợi anh nói thêm câu nào, liền cúp máy. Một lúc sau, Châu Dị gửi tin nhắn, tự mình đâm đầu vào dao, chậc chậc chậc, đồ tiểu nhân. Tần Chữ, năm đó nghênh nghênh bị bỏ thuốc. Có người hình như không nghe rõ nghênh nghênh bảo tìm bác sĩ. Châu Dị, Tần Chữ, ngang nhau thôi. Châu Dị, sau khi giúp Tần Chữ giải quyết xong mọi việc, ngày hôm sau Châu Dị liền quay về Bạch Thành. Cùng anh rời đi còn có Tiểu Tam. Tiểu Tam đi rồi, việc chăm sóc Tần Chữ đương nhiên rơi vào tay Sầm Hảo. Tần Chữ miệng thì nói, phiền em rồi, nhưng thực tế lại không hề ngại ngùng. Từ việc để Sầm Hảo dìu đi vệ sinh, đến việc nhờ Sầm Hảo lau người, anh càng ngày càng tự nhiên. Mãi đến một hôm, Sầm Hảo mua bữa sáng về, đúng lúc gặp bác sĩ đến khám bệnh, nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Tần Chữ, chuyện nằm viện mới coi như kết thúc. Bác sĩ, Tần tiên sinh, anh còn định nằm viện bao lâu nữa? Tần Chữ bình tĩnh nói, thêm một tuần nữa đi. Bác sĩ lộ vẻ khó xử, một tuần có hơi lâu không? Tần Chữ lạnh lùng nhướng mày, hửm. Bác sĩ bị khí thế của Tần Chữ dọa sợ, không dám nói gì, nhưng có những lời không thể không nói. Luật sư Tần, nói thật với anh, tôi cũng được coi là bác sĩ có tiếng ở Diêm Thành này. Anh chỉ bị thương nhẹ mà nằm ở khoa của tôi gần một tháng rồi, lại còn là bệnh nhân của tôi, bây giờ giới y học đang nghi ngờ tay nghề của tôi. Bác sĩ cố gắng nói chuyện một cách khéo léo, sợ đắc tội với Tần Chữ. Tần Chữ không muốn làm khó đối phương, suy nghĩ một lúc. Đang định tìm cách giải quyết ổn thỏa thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Sầm Hảo xách bữa sáng bước vào. Tần Chữ nhìn Sầm Hảo một cái, dùng lưỡi chạm vào hàm răng. Bác sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khẽ ho hai tiếng. Tôi còn phải đi khám bệnh cho các phòng khác, hôm nay đến đây thôi. Vừa nói, bác sĩ vừa định quay người đi ra ngoài. Sầm Hảo đưa tay ngăn lại, vẻ mặt không rõ si nu. Bác sĩ Vương. Vết thương của anh ấy đã khỏi hẳn chưa? Bác sĩ Vương, vết thương của Tần tiên sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Vương vừa nói vừa nhìn Tần Chữ, tự lẩm bẩm, giọng điệu có chút khó xử, không chắc chắn. Chưa khỏi, hay là đã khỏi rồi? Nhìn thấy thái độ của bác sĩ Vương, Sầm Hảo bật cười. Tôi đang hỏi bác lại hỏi anh ấy, rốt cuộc ai mới là bác sĩ? Bác sĩ Vương, trong tình huống này, ai là bác sĩ còn quan trọng sao? Cách chương.